Chương 1123, chiến loạn trẻ mồ côi. 1.123, chiến loạn trẻ mồ côi. Không phải ngươi đợi lát nữa, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, hắn coi là đồng tử công loại vật này chỉ là truyền thuyết đâu, không nghĩ tới lại là thật, nhưng ở trong đó có rất lớn điểm đáng ngờ a, ta không có mạo phạm ý tứ a, ta chính là muốn hỏi, phụ thân ngươi qua đời thời điểm hắn Nguyên Dương vẫn còn chứ, ngươi là thân sinh sao? Đúng vậy a, lần này Văn Tại Phủ cũng ngây ngẩn cả người. Hắn giống như là phát hiện mấy ngàn năm qua một mực bị mình coi nhẹ rơi một cái điểm mù, ngoạ tào. Đến từ Văn Tại Phủ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Phụ thân của Văn Tại Phủ trước kia chính là Lữ Trụ một đại năng, chỉ là khi đó Lữ Trụ náo động không chịu nổi, người tu hành ở giữa vì tranh đoạt chính thống đạo nho cùng tu hành tài nguyên, sự tình gì đều làm được, cho nên, Văn Tại Phủ tuổi thơ thời điểm, toàn cả gia tộc liền thảm tao hãm hại, chỉ có hắn bị giấu ở xuống giếng tránh thoát một kiếp, cũng là một năm kia. Hắn gặp Lão Thần Vương, sau đó theo Lão Thần Vương chinh chiến 3.000 năm, kỳ thật Văn Tại Phủ biết, Lão Thần Vương bên người phần lớn người đều là cô nhi, bị thu lưu tại dưới trướng dốc lòng bồi dưỡng, hắn thân là Ngự Long Bang trực giáo tập, càng là biết, liền ngay cả Ngự Long Bang trực bên trong chính thành cũng đều là chiến loạn trẻ mồ côi, thế nhân đều cảm thấy Lão Thần Vương tàn nhẫn, bởi vì năm đó Lão Thần Vương giết quá nhiều người, thế nhưng là chỉ có Văn Tại Phủ cảm thấy, chân tướng không phải như vậy, một năm kia Văn Tại Phủ còn nhỏ. Lão Thần Vương mang theo hắn đi ra quê quán thông hướng phía ngoài cầu, và kia cầu rất dài, Thần Vương thẳng tắp dáng người ở phía trước đi từ từ, niên kỷ ấu tiểu Văn Tại Phủ ngay tại phía sau hắn đi lại tập tễnh đi theo, còn chưa đi xong to và âm, Arava, kia cầu, Văn Tại Phủ bỗng nhiên khóc nói mình thù còn chưa báo, hắn lúc ấy nghĩ, ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi giúp ta đem thù đã báo a. Kết quả Lão Thần Vương quay người nói, mối thù của mình muốn mình báo mới tính thống khoái. Nhưng cái này tại nhân sinh đường dài bên trong bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, như muốn lấy sau đã không còn người cùng Văn Tại Phủ tao ngộ giống nhau, như vậy tùy hắn cùng đi thống nhất cái này Lữ Trụ. Sau đó Lão Thần Vương hỏi hắn có nguyện ý hay không, không nguyện ý, hiện tại liền có thể xoay người lại, chờ hắn trở về, Lão Thần Vương liền chặt đứt cây cầu kia, Văn Tại Phủ không do dự, đi theo Lão Thần Vương đi, nhưng là, đã nhiều năm như vậy Văn Tại Phủ kỳ thật vẫn luôn không có suy nghĩ sâu xa qua, Thủ Nguyên Dương là không sai. Điểm này không có tâm bệnh, nhưng là phụ thân hắn còn chưa kịp nói cho hắn biết, đến thủ tới khi nào, bất quá giống như cũng chính là bởi vậy, Văn Tại Phủ chuyên chú tu hành mới có thành tựu của ngày hôm nay, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác mình cùng Văn Tại Phủ có chút đồng bệnh tương liên ý tứ a, lúc trước hắn kìm nén không ra khí hải núi tuyết thời điểm, cùng Văn Tại Phủ kinh lịch đơn giản có dị khúc đồng công chi diệu, ha ha, lúc này, Văn Tại Phủ hững hờ mà hỏi, cái kia ta xem tivi đã nói cái gì phong tục cửa hàng, phụ cận có loại địa phương này sao? Ban đêm, Ngự Phù Diêu cùng Văn Tại Phủ cùng một chỗ biến mất, Lữ Thụ biết Văn Tại Phủ làm gì đi, nhưng là Ngự Phù Diêu làm sao cũng đã biến mất đâu, nhưng Sakuri Yako mới mặc kệ bọn hắn đi nơi nào, dù sao đặc biệt vui vẻ, nàng lôi kéo Lữ Thụ tay áo chạy đến Sapporo trên đường, một đường hướng phía Sapporo tháp truyền hình chạy tới, Sapporo tháp truyền hình cao 14.7m, đồng thời tại 90m vị trí xây dựng phòng quan sát, cơ hồ có thể đem toàn bộ Sapporo thu hết vào mắt, trong đêm, Sapporo tòa thành thị này so với trong tưởng tượng muốn phồn hoa, kia thành thị bên trong rực rỡ đèn đuốc tựa như là từng cái lữ nhân cùng khách qua đường, nồng đậm mà phong phú. Sakuri Yako vui vẻ ghé vào trên lan can, Lữ Thụ Quân, ngươi nói lúc này phải có pháo hoa tốt biết bao nhiêu nhìn a. À. Tháp truyền hình bên trong là hắc ám, ngoài tháp thì là quang minh thế giới, hai người tại thời khắc này phản phất một chỗ, thế giới cũng đều yên tĩnh. Kết quả là vào lúc này, nơi xa thành thị bên ngoài trong bóng tối vậy mà thật dâng lên một vệt ánh sáng sáng. Khi cấp tốc thăng lên thiên khung hào quang màu đỏ tựa như là tại trong đêm tối này một dòng nước ấm, trong nháy mắt đêm tâm cũng chiếu sáng sáng lên, toàn bộ Sapporo đều thấy được cái này bó pháo hoa, mọi người quay đầu nhìn lại, sau đó pháo hoa phịch một tiếng nổ bể ra tới, pháo hoa ánh sáng đem Lữ Thụ cùng Sakuri Yako biểu lộ đều lộ ra ra, Sakuri Yako vui vẻ cười nói, thật là đúng dịp a. À. Liền phản phất, nếu như tâm nguyện thành kính, thế giới này kiểu gì cũng sẽ thành toàn, một chùm pháo hoa bay lên không trung. Vì cái này Sapporo trên không hợp thành to lớn quang ảnh, Sakuri Yako hưng phấn giật nảy mình, Lữ Thụ Quân, cảm ơn ngươi theo giúp ta nhìn pháo hoa, cũng không biết đây là ai thả pháo hoa nha. Lữ Thụ Quân, về sau tuyệt đối không nên quên trận này pháo hoa a, ngươi nhìn nó đẹp như thế, cho nên tuyệt đối không nên quên. Cũng không nên quên cùng ngươi cùng một chỗ nhìn trận này pháo hoa ta nha. Pháo hoa kết thúc, Sakuri Yako biểu lộ một lần nữa ẩn vào tháp truyền hình trong bóng tối. Có một loại cô độc là ngươi nhìn xem người khác qua hạnh phúc liền tốt, ngươi liền trốn ở trong góc yên lặng nhìn xem, chỉ cần đối phương vui vẻ, ngươi cũng có thể cảm nhận được một chút xíu nhiệt độ. Pháo hoa phía dưới mặc áo khoác Toshimitsu Moteji ngẩng đầu nhìn bầu trời thì thào nói, thật hâm mộ a. À. Nghĩ đến cái này pháo hoa bên trong thâm tàng viên kia thiếu nữ tâm, Toshimitsu Moteji cũng cảm giác mình trẻ hơn một chút. Tổ trưởng, chúng ta tiếp xuống làm gì? Có người hỏi, thu dọn đồ đạc, rút lui đi, Toshimitsu Moteji cười một cái nói. Sapporo tháp truyền hình đỉnh nhẹ khung thép keo bên trên, Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu song song ngồi. Ngự Phù Diêu nhìn thoáng qua dưới chân tháp truyền hình phòng quan sát hững hờ nói, nắm chặt thời gian hưởng thụ đây hết thảy mỹ hảo đi. Văn Tại Phủ cau mày nói, ngươi đến cùng muốn làm gì, tỷ tỷ? Thật lâu dài xưng hô a, năm đó ngươi bị hắn từ trong giếng mang đi thời điểm ta bị lãng quên tại trong phế tích, ta từ trong phế tích leo ra, toàn thân đều là máu, Ngự Phù Diêu nói, khả năng hắn đều cho là ta đã chết đi, các ngươi đều đã cho là ta chết đi, liền ngay cả chính ta đều cho là ta hẳn là chết đi. Ngươi là trưởng tử, ta là nô lệ sinh nữ nhi, tự hồ trời sinh nên khác biệt, Ngự Phù Diêu thần sắc có chút mê võng, ta đi theo hắn nhiều năm như vậy, chỉ hy vọng hắn nhìn nhiều ta một chút, thế nhưng là cũng không có. Văn Tại Phủ bỗng nhiên nói, ngươi biết hắn. Đúng a, ta hiểu hắn, các ngươi ai cũng không có ta hiểu hắn, Ngự Phù Diêu thở dài nói, cho nên ta sẽ chờ, cuối cùng chờ được tuyệt vọng. Hiện tại không phải cũng rất tốt sao, Văn Tại Phủ cau mày nói, ta hy vọng ngươi không cần làm ra chuyện khác người gì. Ngự Phù Diêu nhẹ giọng nở nụ cười, thế nào, Văn Tại Phủ ngươi cũng sẽ sợ hãi sao, bởi vì biết mình đã đánh không lại ta rồi. Đánh không lại thì sao, Văn Tại Phủ ngạo nghễ nói, trên đời này không phải tất cả mọi chuyện đều từ thực lực đến quyết định, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngự Phù Diêu cười nói, hắn nên quay về rồi, không có hắn lữ trụ, quá tịch mịch. Vậy nếu như hắn không muốn trở về đâu, Văn Tại Phủ nhíu mày nói, ta không lấy được, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Ngự Phù Diêu từ hơn 100 mét tháp truyền hình bên trên nhảy xuống, tay áo tung bay ở giữa không linh giống như là một bài đêm ca. Người đăng, Tri Amda.